Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 133 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1236, Thú Triều. Trước đó, sông Đỏ Hóng tỏ ra không có tình nguyện cho lắm, cũng chính là vì lý do này. Thanh Năm gia chạm bảo y của Hạng Nghĩa bộc phát ra một tiếng nổ thật lớn, kèm theo đó là tia ánh sáng vô cùng chói mắt. Nhưng mà ngay sau đó, những âm thanh như tiếng xé giải từ trong cuộc gia chạm truyền ra, thanh khí và quang tráo trên bảo y cũng tắt dần, dường như là chúng tự triệt tiêu lẫn nhau. Quang mang tắt dần, thanh ảnh dần dần lộ ra, móng vuốt và răng nanh của nó đều đã đâm thủng bảo y rồi, thậm chí còn xé ra một mảnh ở trên bảo y. Phản ứng của Hạng Nghĩa vô cùng nhạy bén, cảm giác được có điều gì đó không đúng, ngay lập tức kích hoạt bảo y kịp thời. Mặc dù là cực kỳ tiêu hao chân nguyên, tóc tai của hắn bù xù, trông cực kỳ chật vật, thân thể của hắn cũng đang rỉ máu, nhưng mà vết thương thực chất lại không nghiêm trọng lắm. Hắn vội vàng phát động tiểu tháp, đánh nát thanh ảnh, kiểm tra lại bảo y. Phát hiện pháp bảo của mình đã bị hư hỏng nặng, quang mang trên bảo y cũng ảm đạm, quy lực đã còn lâu mới có thể so với lúc ban đầu. Đây chính là ách chủ bài của ngươi, có can đảm ám sát ta sao? Hạng Nghĩa nổi giận, sát cơ bùng nổ trong hai con mắt của hắn, bây giờ hắn hận là không thể xé tầng tan ra làm trăm mảnh. Lần hành động này quá nguy hiểm, hắn đã bị sông Đầu Hóng dọa cho kinh hồn tán đảm, trong lòng hắn bây giờ vẫn còn đang cảm thấy run sợ. Nếu như không phải hắn có sự chuẩn bị, bản mệnh pháp bảo cũng không bị hao tổn, rất có thể thứ bị móng vuốt sắc bén của thanh ảnh kia xuyên thủng không phải là bảo y mà là thân thể của hắn. Tần Tang không nói nhảm một lời, hắn triệu hồi xong rồi hóng trở về để cho nó nghỉ ngơi tu dưỡng. Sau đó Tần Tang ngự sử ôm một kiếm tiếp tục công kích. Xong Đầu Hóng không thể trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng mà cũng làm cho Hạng Nghĩa tiêu hao đại lượng chân khí, đồng thời hủy đi pháp khí bảo y của hắn. Ánh mắt của Hạng Nghĩa trở nên vô cùng âm lãnh. Hắn đoán chừng rằng Tần Tang đã sử dụng hết ách chủ bài. Hai người chiến đấu kịch liệt lâu như vậy đều không thấy ai xuất hiện, có vẻ như trước đó hắn đã quá lo lắng rồi. Đối phương có thực lực mạnh như vậy, căn bản không cần trợ thủ. Nếu đổi lại là những người khác, gặp tình huống phục kích như vậy, sợ rằng đã bị trọng thương, thậm chí là toi mạng rồi. Nhưng là một kẻ lão luyện, dày dạn kinh nghiệm, lý trí của Hạng Nghĩa nhắc nhở hắn không thể chủ quan khinh địch vào lúc này. Hắn phải chủ động thực hiện kế hoạch ban đầu, trốn thoát là tốt nhất, rời khỏi nơi thị phi này, sau đó nghĩ cách báo thù cũng không muộn. Đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên lóe lên một điểm sáng. Hư ảnh của một đạo linh phù màu trắng lặng lẽ không hề có dấu hiệu báo trước từ dưới nước giọt lên, trực chỉ phóng về phía Hạng Nghĩa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Liễu phu nhân cuối cùng đã tích xúc đầy đủ để mà kích hoạt thành công cấm nguyên phù. Nếu không, hắn chỉ có thể sử dụng tinh loa mà thôi. Sử dụng tinh loa, Tần Tang có 8 phần nắm chắc, đánh trọng thương Hạng Nghĩa, nhưng mà cũng làm cho hắn lộ mất con ách chủ bài mạnh nhất rồi. Lỡ mà chẳng may xuất hiện cái điều gì ngoài ý muốn, khi đó hắn đã mất đi tiên cơ. Tại một nơi nguy hiểm tứ bề như là Yêu Hải, hắn có thói quen luôn để lại cho mình một con bài tẩy. Khi đó, hắn có thể ứng đối với bất kỳ tình trạng nguy hiểm nào. Cấm nguyên phù được bắn ra, đồng thời thân ảnh của Liễu phu nhân cũng xuất hiện trên mặt biển. Nhìn thấy kẻ thù giết chồng mình đang đứng sờ sờ ngay trước mắt. Trong ánh mắt của nàng, bùng lên một hận ý khắc cốt minh tâm. Là ngươi, thì ra ngươi không có chết. Sắc mặt của Hạng Nghĩa tràn đầy kinh hoảng, trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Cấm nguyên phù cạch một cái, rồi dở dụng, bên trong có một đoàn hoa văn kim sắc xen lẫn nhau, từng tia từng sợi, nhanh chóng lan đến trên người của Hạng Nghĩa, từ từ quấn quanh thân thể của hắn. Mỗi một sợi tơ kim sắc, từ từ bò lên phía trên, giống như dòi bọ trong xương vậy. Hạng Nghĩa dỗ dàng dùng pháp bảo, nhưng mà cũng không thể nào mà chặt đứt được chúng. Sau một khắc, sợi tơ kim sắc chui vào trong cơ thể của Hạng Nghĩa. Hắn hoảng sợ nhận ra rằng chân nguyên trong cơ thể đột nhiên ngưng trệ, không thể vận chuyển được nữa. Đi chết đi!

ta không có khả năng hành động thuận lợi như vậy đâu. Chỉ mong phu nhân đem việc này giấu kín trong lòng, đừng có đem nội tình của Bần đạo tiết ra bên ngoài là tốt rồi. Tần Tang thản nhiên nói, Liễu phu nhân phát thệ ngay lúc này. Hai người dỗ dàng phi độn chạy rất xa, phát hiện những yêu thú kia vẫn đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Hơn nữa, thành thế của bọn chúng càng lúc càng lớn. Chắc sẽ không có hình thành thú triều đâu chứ. Tần Tang âm thầm tự hỏi, trong lòng hắn có một chút bất an. Sau khi mà thương nghị với Liễu phu nhân một phen, họ quyết định trực tiếp quay trở về Vũ Hành đảo. Sau khi mà giết chết Hạng Nghĩa, xử lý dấu vết sạch sẽ, bọn họ không cần rời đi gấp gáp, có thể quang minh chính đại hoạt động trên đảo rồi. Tần Tang và Liễu phu nhân không có phát hiện ra rằng thời điểm Tần Tang tế ra phá bảo tinh loa diệt sát Hạng Nghĩa, trong đám mây đen có một đầu đại yêu hình thể giống như một con báo, dường như là ngửi ra được cái khí tức gì đó, trong mắt của hắn lóe lên sự tham lam. Trước khi lên đảo, Tần Tang dỗ dàng lấy di vật của Hạng Nghĩa ra xem xét, để tránh mang trên người cái đồ vật không nên mang, chẳng may bị người ta phát hiện thì hỏng. Của cải của Hạng Nghĩa còn giàu hơn cái tên thanh niên ở Tây U Minh kia. Sau khi mà đạt được những thứ này, Tần Tang có thể tiêu xài thoải mái trong một khoảng thời gian dài rồi. Ngoại trừ các loại linh thạch, còn có những dải ngọc giản. Tần Tang vốn cho rằng chúng chỉ là công pháp đạo thuật, cho nên kinh dị dạng phần. Nhiều ngọc giản như vậy đủ để cho Tần Tang khai tông lập phái luôn đó chứ. Nhưng mà khi thần thức của hắn quét qua, mới phát hiện rằng cái thứ bên trong tuyệt đại bộ phận ngọc giản liên quan đến tuyến đường vận chuyển và linh vật của thương minh. Tần Tang vốn định trực tiếp tiêu hủy, nhưng mà trong lòng cảm thấy tò mò, hắn cầm lên tỉ mỉ xem xét. Sau khi mà xem kỹ nội dung của những ngọc giản này, Tần Tang cuối cùng biết ba đại thanh minh có tài lực hùng hậu đến cỡ nào. Bảo vật ghi chép trong ngọc giản tuy không phải là quý giá, nhưng mà với số lượng to lớn của nó, khi mà cộng lại sẽ là một khoản tài phú kinh thiên động địa. Hơn nữa, trong tay của Hạng Nghĩa cũng chỉ có phần ghi chép báo cáo đến từ vài hòn đảo lớn lân cận thôi. Chương 1238 Bảo yêu. Đại bộ phận linh vật đều bị đưa đi để mà củng cố đại quan đảo, thương minh cũng phòng ngừa thật sự chu đáo. Tần Tang thậm chí thấy cả dẫn hồn thảo, hơn nữa cũng không chỉ có một gốc. Nhưng bây giờ phi thiên già xoa cũng không mang đến tác dụng quá lớn với Tần Tang. Hắn đang tìm kiếm thanh du căn và hạt độc thảo, hy vọng hắn thật sự may mắn sẽ tìm thấy. Cũng chỉ có vài thế lực lớn như là Đông Cực Minh mới có thể thu thập nhiều linh vật như vậy. À, tìm được rồi, thật sự là có Mao Sơn Đằng. Ánh mắt của Tần Tang sáng lên, vậy mà hắn thật sự tìm thấy Mao Sơn Đằng ở trong cái đám ngọc giản kia, cũng chính là thanh du căn, mặc dù chỉ có duy nhất một gốc. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tin tức của nó, Tần Tang thật sự mất hứng. Cái vật này đã được đưa lên Đại Quang Đảo. Hạng Nghĩa chỉ phụ trách đem những cái vật này đưa về Đại Quang Đảo, còn sau đó những cái đám linh vật linh dược này đều về đâu Hạng Nghĩa cũng không biết. Mao Sơn Đằng còn có ở trên Đại Quang Đảo hay không, đó cũng là một ẩn số rồi. Nhất định phải nhanh chóng trở về một chuyến, nghe ngóng tin tức của Mao Sơn Đằng, sau đó nghĩ biện pháp mua lại. Không biết Trâu Lão hiện giờ đang ở đâu, có cách nào có thể giúp ta không chứ? Khi mà Tần Tang còn ở Quỳnh Vũ Thương Hội, cũng làm quen không ít người, trong đó người có năng lực nhất chính là Trâu Lão. Liễu phu nhân cũng rất có năng lực, sau khi mà Hạng Nghĩa chết, những mối quan hệ của hai vợ chồng nhà nàng tạo ra trước đó cũng có thể nối lại rồi. Sau khi mà nghe được yêu cầu của Tần Tang, Liễu phu nhân không hề chối từ, tận lực giúp cho Tần Tang nghe ngóng tin tức. Hai người không dám ngừng lại một chút nào, bay nhanh về phía Vũ Hành đảo, yêu thú đang đuổi theo phía sau một cách gắt gao. Cũng may hai người bọn họ cũng không kéo dài thời gian diệt sát Hạng Nghĩa, nếu không Tần Tang chắc chắn có thể chạy thoát, nhưng mà Liễu phu nhân thì chưa chắc. Chờ đến khi mà nhìn thấy Vũ Hành đảo, đám mây đen kia đã che kín bầu trời, áp sát ngay phía sau bọn họ. Lúc này trên đảo hiển nhiên cũng đã phát hiện điều gì đó bất thường. Tiếng chuông hùng hồn truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, toàn bộ tu sĩ đều bị kinh động. Người nào? Tần Tang và Liễu phu nhân vừa xuất hiện đã bị vệ binh ngăn lại kiểm tra. Đây, các vị đạo hữu, bằng hữu của ta đó. Kim Quánh vẫn luôn chờ đợi tin tức ở nơi này, thấy bọn họ trở về, lập tức chạy tới đây, biểu hiện ra thân phận của bọn họ. Nàng vừa nói, vừa dùng ánh mắt lo lắng, thăm hỏi Liễu phu nhân. Liễu phu nhân cười gật đầu với nàng. Kim Quánh thấy thế, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, kìm nén sự xúc động, dẫn bọn họ lên đảo. Đối mặt với thú triều, toàn bộ vũ hành đảo dường như sống lại, bầu không khí rõ ràng, không giống như lúc trước. Toàn bộ tu sĩ kết đăng kỳ trở lên phải nghe theo sự an bài của cao tầng trên đảo, bất cứ ai cũng không thể hành động theo ý của mình. Bọn họ chưa kịp ổn định tâm tình, ngay lập tức đã bị triệu tập vào đội hộ vệ. Yêu thú đã bao vây quanh hòn đảo. Khu vực xung quanh vũ hành đảo đã biến thành địa bàn của yêu thú. Kỳ lạ, tình cảnh này đã kéo dài hơn 3 tháng. Yêu thú cứ mãi bao vây mà không có tấn công, cũng không rút lui. Nhưng mà tu sĩ trên đảo không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Thời gian này, càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập đến đây. Hiện tại đã nhiều đến mức cực kỳ là dọa người, đã chiếm cứ mảng lớn hải vực xung quanh vũ hành đảo. Lúc đầu, tu tiên giả ở trên đảo suy xét một cách thận trọng, không chủ động xuất kích, áp dụng kế sách phòng thủ trên hòn đảo. Nếu như bình thường, yêu thú không phá được đại trận hộ đảo, chưa đến mấy ngày sẽ rời đi. Chờ đến lúc bọn hắn phát hiện cái điều không hợp lý thì đã muộn. Bị nhiều yêu thú bao vây như vậy, dù là kẻ nào cũng bình tâm không đổi. Lúc này đàn thú bên ngoài, một đám yêu thú tạo thành một vòng tròn, ở trong có mấy đại yêu thoạt nhìn không hề tầm thường. Có một ngư yêu đầy đủ tứ chi, tứ chi còn trắng nõn như là trẻ con. Có một con tiên hạc khí chất bất phàm, lông vũ như tuyết, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân, bể nghệ oai hùng. Trong đó có một con báo trông rất bắt mắt, ngoại hình của nó khá kỳ lạ, trên thân không có lông mà có một lớp vải dày đặc, trên trán còn có một cái sừng nhọn trông vô cùng dị thường. Ánh mắt của bọn chúng rất tinh tường, con người linh động, xem ra linh trí cực cao, có khác biệt lớn với những yêu thú xung quanh. Đáng sợ là những con yêu thú này đều biết mở miệng nói chuyện, giao lưu trôi chảy. Nhưng chúng nó rõ ràng không phải là đại yêu quá hình kỳ. Chỉ có một lời giải thích, chính là những yêu thú này đều dùng qua đế lưu tương trần quý, đã sớm mở ra linh trí rồi. Yêu thú quá hình thì đế lưu tương mới có thể xuất thế. Thế lực đằng sau những yêu thú này chẳng lẽ đều là đại yêu quá hình sao? Bọn chúng có ở trên mặt nước, có bay lượn giữa không trung. Những yêu thú khác vô cùng sợ hãi bọn chúng, gần đó lặng ngắt như tờ. Bên trong truyền ra âm thanh tranh luận, hình như là báo yêu đang một mình đối mặt với các đại yêu khác. Cho các người thời hạn là 2 tháng, triệu tập toàn bộ thuộc hạ tiến vào đánh đảo này, kẻ trái lệnh giết. Báo yêu quát một tiếng chói tai, đưa ra mệnh lệnh, ánh mắt rét lạnh nhìn những yêu thú gần đó. Chúng yêu hai mắt nhìn nhau có hơi bất mãn. Tu vi của bọn họ không kém hơn báo yêu, chỉ là kiên kỵ thân phận của nó mà không quá sợ hãi nó. Chương 1239, muốn động thủ. Hạt yêu hư lạnh lên một tiếng, âm thanh sắc bén. Đại dương ra lệnh cho ta dẫn thủ hạ tập kích quấy rối nhân loại, để cho bọn hắn mệt mỏi đối phó thôi, ngăn lại lực chú ý của nhân loại là được. Không có nói chúng ta phải tấn công nhân loại đâu. Hơn nữa còn có nhân loại Nguyên Anh tỏa trấn trên đảo lớn. Đại dương không có ở đây, chúng ta không biết phải bỏ ra bao nhiêu xương máu của các huynh đệ mới có thể phá đại trận hộ đảo. Coi như không phá được thì như thế nào? Nhân tộc Nguyên Anh chỉ cần muốn chạy trốn cũng không thể cản được. Một khi mà hắn tìm thấy cơ hội ám sát 1-2 kẻ trong số của chúng ta cũng không phải là việc khó. Những yêu thú khác lập tức phụ họa. Từng đứa biểu thị đại dương nhà của mình cũng đã ra mệnh lệnh như vậy, đều không chịu đi theo báo yêu mạo hiểm. Bọn chúng đem mệnh lệnh của đại yêu quá hình ra áp chế báo yêu. Báo yêu khinh thường lạnh lùng nói, bản tướng mang theo lệnh của giao dương, dù là đại dương của các ngươi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của giao tộc chúng ta. Ai dám làm trái lệnh của bản tướng chính là đối nghịch với giao tộc. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có mấy lá gan. Báo yêu vốn có một thân hình của báo, lại luôn mồm tự xưng là giao tộc. nghe có hơi nực cười, nhưng mà không có yêu thú nào đủ dũng khí chế giễu nó. Những cái lớp dãy và sừng trên ngực của nó khác với các báo yêu khác, có lẽ thật sự mang huyết mạch giao long. Nghe thấy cái lời này của báo yêu, những đại yêu khác hô hấp trì trệ, liếc mắt nhìn nhau, khí thế không tự chủ được, yếu đi mấy phần. Mặc dù là bọn chúng hoài nghi con báo này khả năng chỉ đang phô trương thành thế, nhưng mà lực áp bách của gia tộc quá mạnh. Giả lại báo yêu nói chuyện có một phần là đúng với tình hình thực tế, đại dương của bọn chúng không dám đối nghịch với gia tộc. Việc này, ngư yêu yếu ớt nói, đại dương nói hành động lần này rất là quan trọng là do giao dương liên lạc với các đại tộc, gần như đã mang phần nửa lực lượng của yêu hải tới mưu đồ. Dạng nhất chúng ta tự ý hành động, nếu bị tu tiên giả phát hiện đại dương không qua ở đây, sẽ ảnh hưởng đến đại kế của giao dương. Thấy đại yêu khác có khí thế yếu ớt, báo yêu đắc ý dừng lại một chút nói, chỉ có mấy người chúng ta có thể ảnh hưởng đại kế gì, huống hồ điều mà ta nói cũng không phải là ngăn cản và làm tê liệt ý chí của tu tiên giả sao? Mục tiêu của bản tướng không phải là đủ tận giết tuyệt, mà là vì tìm một người. Người này vô cùng quan trọng với giao tộc của chúng ta. Kẻ đó phạm phải cái tội quá lớn, khiến giao dương phẫn nộ. Là người mà giao dương từng nói muốn giết. Các người nhớ kỹ khí tức của hắn, sau khi mà cảm ứng được, bằng mọi giá phải giết chết người này, diệt trừ được hắn, chính là lập đại công. Người báo yêu nói tới chính là Tần Tàng. Ngày đó, Tần Tàng thấy thời cơ đã đến, liền quyết định chạy trốn. Giao dương đuổi mãi, không thể đuổi kịp, nhưng mà lại nhớ kỹ khí tức của Tần Tàng. Còn có, nếu như các ngươi thấy người sử dụng pháp bảo có hình dạng này, thì chắc chắn chính là kẻ đó. Chân chính của báo dương thò ra ở trong nước, một màn nước dâng lên, quyển hóa ra hình ảnh lốm đốm dạng xoắn ốc. Cái thứ hình xoắn ốc này giống như tinh loa của Tần Tàng đến 7-8 phần. Chúng yêu yên lặng ghi nhớ cái hình dạng xoắn ốc, xem ra cũng không có phát hiện tinh loa có đặc điểm nào kỳ lạ. Sau đó, chúng yêu đường ai nấy đi, biến mất sâu vào trong yêu hải, trở về điều khiển bình tướng. Bảo yêu đạt được mục đích, nhìn bóng lưng của các yêu thú khác, trong mắt hiện ra sự gian trá. Khi nó quay đầu, nhìn hướng vũ hành đảo, lộ ra ánh mắt tham lam. Bầu không khí trên vũ hành đảo trở nên căng thẳng. Tu sĩ trên đảo, mỗi khi mà nhìn thấy yêu khí cùng mây đen che kín bầu trời, đều không khỏi lo lắng, đáy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Tần Tàng mang theo một đội tu sĩ trúc cơ, thực hiện nhiệm vụ canh gác cùng với tuần tra. Vào buổi tối, rốt cuộc cũng hoàn thành tuần tra, có thể nghỉ ngơi một lúc. Tần Tàng trở lại động phủ tạm thời, ngạc nhiên phát hiện Liễu Phu Nhân và Kim Quánh đều tới. Sau khi bị giết chết Hạng Nghĩa, thái độ của Kim Quánh đối với Tần Tàng có thêm mấy phần cung kính. Cho dù Liễu Phu Nhân đã lập thể không có tiết lộ cuộc chiến lúc đó, nhưng mà với sự thông minh của Kim Quánh, chắc hẳn có thể đoán được mấy phần. Hai vị đạo hữu đến lúc nào vậy? Có chuyện quan trọng sao? Tần Tàng mời hai người ngồi xuống. Các nàng có nhiệm vụ bên người, trong thời gian này ngay cả thời gian tu luyện cũng không thể bảo đảm, cho nên rất ít khi gặp người. Không có chuyện quan trọng thì không thể tới bái phỏng đạo trưởng sao? Chém được đầu của kẻ thù, Liễu Phu Nhân rốt cuộc thoát khỏi cái bóng ma trong lòng. Sau khi mà nói giỡn, Liễu Phu Nhân thu lại vẻ mặt tươi cười, nói ra một tin khiến cho người khác kinh ngạc. Đạo chủ đã có ý định bỏ đạo phá dòng dây. Tần Tàng khẽ giật mình nhìn Kim Quánh. Vẻ mặt của Kim Quánh rất là nghiêm túc, nặng nề gật đầu. Tin tức này Kim Quánh được biết thông qua cửu tinh hội từ chỗ của Thương Minh. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này sao? Tần Tàng cảm thấy khó mà tin nổi. Dứt bỏ đạo không chỉ mang ý nghĩa là đạo chủ phải từ bỏ cơ nghiệp mấy trăm năm của mình, đồng thời còn dứt bỏ tính mạng của phần lớn tu sĩ trên đảo. Mất đi đại trận hộ đảo, cuối cùng sẽ còn bao nhiêu người có thể sống sót? Kim Quánh trầm giọng nói, Thương Minh hôm nay cũng mới biết thôi, đảo chủ đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Tin tức ra không được, vào không xong, đã biến thành đảo quan rồi. Hai ngày trước lại có số lượng lớn yêu thú tụ tập đến. Chúng đang dục dịch hành động, không giống như là phô trương thanh thế, có khả năng muốn động thủ đó. Chương 1240 Dây công. giữa các đảo chủ từng có ước định, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, theo lý thuyết những người khác cũng đã phát hiện ra dị thường, cho nên sớm đã đến trợ giúp mới phải. Bây giờ lại không có một chút tin tức nào, không biết bên ngoài đã xảy ra cái biến cố gì. Nếu đảo chủ cảm thấy nguy hiểm, một khi một chuyện không thể cứu vãn sẽ dứt bỏ đảo. Kim Quánh kể lại tình huống cặn kẽ mà mình nghe được từ Thương Minh. Các thế lực lớn đều đang giành giật từng giây để mà tiến hành sắp xếp. Lúc trước, khi mà xây dựng đại trận, đảo chủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đại trận hộ đảo ở trên vũ hành đảo không chỉ có thể phòng thủ, có thể tùy thời để mà chuyển thành sát trận với quy lực vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, sau khi mà chuyển đổi linh trận, chỉ có thể sử dụng trong một lần, bộc phát ra ánh sáng cuối cùng. Khi mà đảo chủ mở ra đại trận tiêu diệt yêu thú, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phá vòng dây. Kim Quánh mời Tần Tang cùng với bọn họ phá vòng dây. Sau khi mà Tần Tang suy nghĩ một chút, chỉ nói sẽ cố hết sức tụ họp cùng với bọn họ. Rốt cuộc thì đến lúc đó tình huống như thế nào, ai cũng không nói trước được. Tần Tang tiễn hai người trở về, xếp bằng trầm tư bên trong đồng phủ. Không biết quy lực của đại trận hộ đảo mạnh bao nhiêu, nếu có thể một lần hủy diệt hết yêu thú là tốt nhất, vậy có thể trực tiếp thoát thân. Còn nếu trải qua một trận ác chiến, đi theo cao thủ của Thương Minh sẽ có sự hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng mà lại càng bắt mắt, dễ dàng gây sự chú ý của đại yêu. Tần Tang đang tu luyện thiên yêu luyện hình, sau đó bắt đầu nảy ra một suy nghĩ, lần này có lẽ có thể thử nghiệm một chút rồi. Mấy ngày sau đó, tất cả đều diễn ra như thường trong quá trình canh gác và tuần tra. Tần Tang chú ý quan sát, phát hiện yêu thú quả thật so với thời gian trước càng thêm sinh động. Từng ngày qua đi, bọn họ vẫn giữ liên lạc. Kim Quánh đã nhiều lần truyền đến tin tức tình huống vẫn không tốt hơn chút nào. Nửa tháng sau, các tu sĩ bừng tỉnh trong đêm khuya. Từ động phủ xông ra, liền thấy bầu trời đầy mây đen áp xuống, phẫn nộ, hoảng sợ, kiên quyết, tuyệt vọng. Đủ loại biểu cảm xuất hiện trên mặt của các tu sĩ. Những con thú trên vũ hành đảo gào như sấm, tiếng chuông vang lên rõ ràng, chính là đang cảnh báo. Trong khoảnh khắc này, mặt trời cũng dần ló dạng. Một dần ánh sáng cực lớn xuất hiện, bao trùm cả tòa thành lớn, dần khuếch trương ra các mảnh địa vực xung quanh. Đại trận hộ đảo đã được kích hoạt. Đại trận không có khả năng bao trùm cả hòn đảo, những cái chỗ bên ngoài rìa bị bỏ lại. Tất cả mọi người đều rút vào trong thành. Núi non trùng điệp rất nhanh đã bị làn sóng của yêu thú san bằng. Các tu sĩ cảm nhận được mặt đất dưới chân của mình chấn động kịch liệt, giống như tiếng tim đập của bọn họ. Lần thứ nhất đụng nhau xảy ra, một con yêu thú đụng vào cái dần sáng lập tức bị đại trận giết chết, thi thể chia năm xẻ bảy, máu vẩy trời cao. Gần như trong cùng một lúc, từng đoàn huyết nhục nổ tung, dỗ vào cái bề mặt dần sáng. Toàn bộ dần sáng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành một dần huyết quang, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ cái tiếng nổ vang cùng tiếng thú rít gào, bọn họ không nghe được âm thanh nào khác. Dần sáng với linh lực cường đại chấn động, một đàn yêu thú bị giết chết. Lập tức, một đàn yêu thú bị giết chết xong, lập tức có một đàn mới lao tới, vô cùng vô tận. Ở trong tình huống này, cái dần sáng thoạt nhìn rất đơn bạc, nhưng mà kiên cố dị thường. Không cần bất kỳ kẻ nào thúc giục, tu sĩ cấp thấp ở trong thành chủ động lấy ra pháp khí, bay lên bầu trời, từng tia sáng từ pháp bảo bắn ra, giết chết yêu thú bên ngoài dần sáng. Dần sáng rực rỡ, pháp khí, pháp bảo lóe ra ánh sáng đủ mọi màu sắc như những ngôi sao. Những cái tu sĩ được che chở phía dưới đại trận tạm thời không có mang nỗi lo, chỉ chuyên tâm giết địch. Tần Tang lúc này đang tuần tra, phát hiện dị động của yêu tộc ngay đầu tiên. Trên đảo sớm làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón thú triều. Tần Tang có nhiệm vụ bên người, thấy thế ra lệnh một tiếng, dẫn theo thành viên tiểu đội hạ xuống mặt đất. Mọi người hợp tác phát động ra một trận bàn, phụ trợ đảo chủ duy trì đại trận. Tần Tang lãnh mệnh ở một góc bảo vệ đại trận, trách nhiệm nặng nề. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Một khi mà xuất hiện tình huống sơ suất, đại trận rất có thể bị thú triều xé rách trong nhảy mắt, tạo thành một con đường xâm lấn tiến vào, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. trận bàn trôi nổi trên đỉnh đầu, cùng đại trận và các trận bàn khác kết hợp ngưng tụ thành vật sáng, tạo thành cái phòng ngự kết cấu vững chắc. Từ đầu chỉ là mấy tiểu yêu nhìn khí thế có vẻ to lớn, nhưng mà tạm thời áp lực chưa đủ mạnh. Tần Tàng đã sắp xếp ổn thỏa để cho thuộc hạ chú ý điều tức, chuẩn bị nghênh đón thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc này, vệ đội ở trong thành cũng giống như Tần Tàng, thiết lập đại trận vững chắc ở khắp nơi. Những người khác không có nhàn rỗi tìm cơ hội chủ động xuất kích, tiêu diệt yêu thú. Mặc dù trong trận đại chiến này chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Có dinh cùng dinh, có nhục cùng nhục, tất cả mọi người đều rõ ràng đạo lý này. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền gặp phải cản trở những đại yêu, yêu đăng kỳ xuất hiện. Những đại yêu này da dày thịt béo, chỉ dựa vào thân thể liền có thể chống lại pháp bảo. Đỡ được công kích từ pháp bảo, bọn chúng ngăn cản các cao thủ tu tiên để cho bọn tiểu yêu xung kích dần sáng. Trận chiến lâm vào thế giằng co. Tần Tàng trong lòng cảnh giác, quan sát biến hóa của đại trận và động tĩnh từ yêu tộc. Tầm mắt của hắn trôi về phía tòa trạch viện lớn ở phương Bắc. Kim Quánh trước đó thông tri gián, nhân thủ của Thương Minh hiện tại đều đang tụ tập trong trạch viện, chuẩn bị sau khi dứt bỏ đảo thì từ nơi đó phá dòng dây. Chương 1241, Kim Quang Trận. Thời điểm đảo bị dứt bỏ, cố gắng chạy đến đó nhanh nhất hắn là cũng kịp thời. Tần Tàng không biết rằng, trong lúc hắn điều khiển kiếm ô mộc đại khai sát giới, có một bóng dáng trong bầy thú ẩn hiện ở gần dần sáng, nhưng mà dường như không định xuất thủ mà chỉ quan sát bốn phía, cảm ứng khí tức. Sau cùng, bọn chúng vẫn không có thu hoạch được gì, liền tập hợp một chỗ. Không cảm ứng được khí tức của người kia, cũng không thấy pháp bảo tương tự. Người kia hoặc là đang ẩn náu cho nên không có lộ diện, hoặc là đang duy trì đại trận, khí tức bị linh trận che đậy. Trừ khi mãn chủ động xuất thủ, nếu không rất khó cảm ứng được. Chúng yêu tụ hợp lại, sau một hồi bàn bạc đưa ra kết luận, hẳn là đang duy trì đại trận rồi. Báo yêu có hơi nóng nảy, trên một ngọn núi quan sát thành trì đi qua đi lại. Người này tu vi không tồi, không có khả năng một bên không tham gia trận chiến, xem ra chỉ có phá được trận mới có thể tìm được người này. Tiếp tục đánh đi, phá đại trận, ta xem hắn có thể trốn đi đâu. Đúng rồi, lúc ấy hắn còn có một đồng bạn, tìm đồng bạn của hắn cũng được. Bảo yêu quyết tâm không phá thành trì thì không thôi, mệnh lệnh chúng yêu chiến đấu bằng mọi giá, điều động thủ hạ thay nhau xung kích cho đến khi phá được trận. Chúng yêu mang theo tâm tư lo lắng, lĩnh mệnh mà đi. Tỉnh lại, từ trong nhập định, Tần Tàng cúi đầu nhìn hai tay. Hai khối trung phẩm linh thạch trong lòng bàn tay đã biến thành hai khối đá màu xám trắng, linh lực đã khô kiệt. Tần Tàng nhẹ nhàng chà sát hai tay, linh thạch bị ép thành bột phấn, từ ngón tay chảy xuôi xuống. Hắn liền ngẩng đầu, nhìn phía dần sáng bên ngoài, thú triều vẫn che kín bầu trời. Năm ngày, Tần Tàng tính nhẩm thời gian, trọn năm ngày, bên ngoài yêu thi chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Thú triều không có một chút dấu hiệu muốn ngừng lại. Ở nơi tuyến đầu chiến trường, cảm giác rõ ràng hơn một phần. Thú triều nhìn như là hỗn loạn, thực ra rất trật tự. Sau lưng khẳng định có đại yêu đang điều khiển. Bầu không khí trong thành càng thêm áp lực. Mọi người cảm nhận được thú triều lần này rất là bất bình thường, không khỏi lo sợ. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mãi không có trợ thủ xuất hiện, cho nên không có quá nhiều hy vọng về mặt này. Vũ hành đảo cuối cùng sẽ đi tới cái bước kia hay không, đang ở ngay tại ý nghĩ của đảo chủ. Sẽ dứt bỏ đảo sao? Tần Tàng im lặng, thú triều lần này kiên quyết dị thường, đã dây khốn vũ hành đảo mấy ngày. Số lượng không giảm đi chút nào, đại yêu đứng đằng sau, dường như có ý định không san bằng vũ hành đảo không thôi. Thú triều gặp phải trong thời gian ở ngũ nguyên đảo, so với hiện tại chỉ có thể coi là tiểu du gặp đại du vậy. Ta đến thay thế, các người mau mau điều tức đi. Tần Tàng lên tiếng, tiếp nhận quyền khống chế trận bàn, ngự sử lực lượng của đại trận tiêu diệt yêu thú. Hắn không biết đại trận còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể lo trước tính sau. Hiện tại hắn là chính ngọ, vốn dĩ là mặt trời nên chói chang, cảnh sắc hết sức mỹ lệ. Tần Tàng ngẩng đầu, yêu thú bay lượn che chắn cả bầu trời, không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi một khắc đều là dày dò. Lại qua vài ngày, Tần Tang lúc này đã lui về trong thành, một phần bên ngoài linh trận đã bị phá, dần sáng thu nhỏ lại. Có không ít tu sĩ trong thời gian dần sáng thu hẹp, không kịp phản ứng, đã bị thú triều cắn nuốt. Sau đó không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào, hiển nhiên lành ít dữ nhiều. Có điều hiện tại dần sáng cũng coi như là ổn định, bởi vì đại yêu quá hình kỳ vẫn mãi không xuất thủ. Cho dù xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn, những người khác cũng có thể cấp tốc cứu vãn. Vì sao mà đại yêu quá hình vẫn chưa lộ diện? Bọn chúng rốt cuộc đang chờ cái gì? Tần Tang sinh ra cái lòng nghi. Sự nghi ngờ này không chỉ mỗi Tần Tang. Đêm nay, Tần Tang đem trận bàn giao cho người khác. Một khắc cũng không ngừng nhập định điều tức. Nhiều ngày đêm liên tục không có ngừng nghỉ, hắn cảm giác được từng cơn mệt mỏi ập đến. Không ngờ, hắn mới vừa vào không lâu, đột nhiên có một chiếc truyền âm phù bay dục đến rơi vào trong ngực của hắn. Tần Tang bừng tỉnh, mở truyền âm phù, nhất thời biến sắc. Các tu sĩ xung quanh ào ào nhìn qua. Đảo chủ quyết định dứt bỏ đảo để cho chúng ta đường ai nấy trốn. Tần Tang ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, yên lặng nói một câu, đưa truyền âm phù xuống dưới. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời xôn xao mãnh liệt. Mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt, mọi người đã thấy rõ thú triều có bao nhiêu đáng sợ. Đại trận hộ đảo, hy vọng duy nhất của bọn họ, nếu mà dứt bỏ đảo để phá dây, những tu sĩ ở đây chỉ sợ 10 không còn một. Đừng vội, các người nhìn nội dung truyền âm phù xem, đảo chủ đã có an bài khác rồi, trong một khắc cuối cùng sẽ dẫn đạo toàn bộ quy lực của linh trận, mở ra một đường đi từ bốn phía. Tần Tang trấn an mọi người. Trong truyền âm phù có viết rõ, đảo chủ vài ngày nay vẫn luôn cố gắng tìm kiếm đại yêu quá hình đằng sau thú triều, nhưng mà không ngờ không có thu hoạch được gì. Những đại yêu quá hình kia tự hồ dự cảm được cái điều gì đó, cho nên trốn rất sâu. Đại yêu quá hình không xuất thủ, linh trận tạm thời sẽ không bị công phá, nhưng mà bị thú triều bao dây dông dài, chờ linh thạch trên đảo hao hết, các tu sĩ đều sẽ là dầu hết đèn tắt, đồng thời thân thể còn mệt mỏi, muốn chạy cũng chạy không được. Đạo chủ vốn định sử dụng sát trận để mà đánh trọng thương đại yêu quá hình, từ đó làm tan rã thú triều, nhưng mà hiện tại chỉ có thể lùi bước tìm cách khác. Chương 1242, chen chúc ra khỏi thành. Tại thời khắc cuối cùng, đạo chủ sẽ đích thân điều khiển đại trận, cố hết sức giết chết đại yêu thò đầu ra, đồng thời ngưng tụ lực lượng đại trận, mở ra một con đường đi ra bốn phía. Đến lúc đó, tu tiên giả thừa dịp thú triều loạn lạc, mượn lực để phá dây, có rất nhiều hy vọng chạy trốn. Đạo chủ như sấm rền gió cuốn, xác định cái thời gian phá dây vào tối nay cũng chính là một canh giờ sau. Nhìn nội dung của Ngọc Giảng, mọi người mới biết đại trận hộ đảo còn có năng lực lợi hại như vậy, cho nên không quá kích động, nhưng vẫn mặt ủ mày chau. Tự mình phá dây chỉ có thể phó thác cho trời rồi, thậm chí bao gồm chính đảo chủ cũng có thể rơi vào trong tay của đại yêu quá hình. Sau khi nhận được chiếc truyền âm phù này không lâu, tin tức từ Kim Quánh cũng tới. Nàng mời Tần Tang đi cùng hai người liên thủ phá dây. Tần Tang trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định không đi với bọn họ mà một mình hành động. Hắn tự nhận bản thân thực lực không yếu, cộng với tốc độ bay hơn người, trừ khi mà gặp đại yêu quá hình kỳ hoặc là đại yêu yêu đăng kỳ, xác suất dây hãm không lớn. Còn có một nguyên nhân quan trọng là nội dung trong truyền âm phù, đảo chủ nhắm vào những cái đại yêu, đồng thời mở ra con đường thoát. Khi mà phá dây áp lực không lớn lắm, hắn một mình hành động càng thêm linh hoạt. Đi cùng với thương minh trái lại có thể càng thêm liên lụy. Mặt khác, Tần Tang còn có một điều lo lắng. Là một kẻ ngoại lai, một khi mà gặp phải nguy cơ, người đầu tiên bị dứt bỏ sẽ là ai? Tần Tang trả lời tin tức, khéo léo từ chối lời mời, cuối cùng do dự một chút, lại viết vào mặt sau của truyền âm phù. Nếu như hai người nguyện ý qua đây, bọn họ có thể liên thủ phá dây. Ra được khỏi thú triều chưa chắc an toàn. Sau đó còn phải xuyên qua yêu hải mênh mông, tìm kiếm hòn đảo an toàn, lúc này thêm một đồng bạn liền nhiều thêm một sức mạnh. Đáng tiếc, một lát sau, Tần Tang liền nhận được hồi đáp. Hai người từ chỗ Tần Tang với vẻ tiếc nuối, quyết định theo cao thủ thương minh hành động, dặn là Tần Tang phải cẩn thận. Cao thủ trong thương minh nhiều như mây, lựa chọn của các nàng cũng không sai. Tần Tang không nói gì thêm, chúc các nàng hết thảy đều thuận lợi. Tần Tang không biết rằng sau khi mà Liễu Phu Nhân và Kim Quánh biết được quyết định khoáng thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn lời mời khoáng rồi tranh luận một hồi lâu mới đưa ra quyết định. Chỉ còn thời gian không đến một canh giờ, trong thành cực kỳ áp lực. Tất cả mọi người đều không biết vận mệnh của bản thân sẽ đi về đâu, không rõ ràng liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không. Tần Tang chuẩn bị cho cuộc phá dây, chờ đợi giờ tí đến. Giờ tí, không có bất kỳ dấu hiệu nào, trận bàn mà Tần Tang điều khiển tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau một khắc, một lực hút cường đại truyền đến, chân nguyên trong cơ thể của Tần Tang bị trận bàn hút đi với tốc độ kinh người. Sắc mặt quán hơi đổi, không ngăn cản, đồng thời nhắc người khác không nên hoảng loạn. Cùng một thời khắc, linh thạch dùng để duy trì đại trận ở trung tâm linh trận cũng bị rút không còn một móng, biến thành từng khối đá vụn, trong đó có không ít thượng phẩm linh thạch. Cạch một cái, trận bàn trước mặt của Tần Tang dở dụng, lực hút biển mất. Tần Tang nhẹ nhàng thở ra, nhìn khí hải bên trong cơ thể, nhanh chóng ăn mấy viên đan dược khôi phục chân nguyên. Chỉ thấy một dệt kim quang từ trong trận bàn nhảy ra, sau khi mà nhẹ nhàng lắc một cái, bay thẳng đến chân trời. Cùng lúc đó, khắp nơi trong thành đều xuất hiện kim quang. Một cảnh tượng khiến cho người rúng động xuất hiện. Vô số kim quang bay lên không hợp lại, trong thành tràn ngập một màu vàng rực rỡ. Tần Tang ngửa đầu nhìn kim quang, sau đó như cảm giác được điều gì, tâm mắt vừa chuyển, nhìn thẳng vào cái dần sáng. Sau khi kiếm ảnh xuất hiện, lực lượng bên trong cái dần sáng đang dần trôi đi, trở nên đơn bạc ảm đạm. Đi mau! Tần Tang khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên, phóng về biên giới đại trận. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Trong nhảy mắt, bốn phương tám hướng lóe lên vô số độn quang. Yêu thú hơi kinh ngạc trước dị biến của linh trận, ngưng trệ trong chốc lát. Tiếp đó cảm ứng được sự suy yếu của dần sáng, reo hò một tiếng, sau đó điên cuồng công kích. Từng ánh mắt tham lam tập trung trên người của đám tu tiên giả. Sau một khắc, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim quang do linh trận quyển quá thể hiện ra quy lực kinh người. Đại yêu vừa thò đầu ra, đồng thời cũng bị kim quang xung kích, không chết cũng bị thương. Trong thú triều truyền đến từng đợt rối loạn. Việc này có lẽ sẽ không sớm kết thúc. Kim quang trong thành dung hợp thành bốn chùm sáng, giống như những dòng sông kim sắc. Sau khi mà dần sáng dở dụng, kim quang trong nhảy mắt xuyên thẳng vào bốn phương tám hướng thú triệu. Kim quang trận thể hiện sự chói rọi cuối cùng, quả thân thành cố xây thịt. Thú triều trong nhảy mắt đã bị xuyên thành lỗ hổng đẫm máu, đám tu tiên giả chen chúc ra khỏi thành. Chương 1243, Ngư Yêu. Số lượng của yêu thú thật sự quá nhiều, kim quang trận mở ra đường máu, sau một khắc liền có xu thế khép lại. Đứng tại đỉnh núi, Bảo Yêu nhìn cảnh này đến ngây người, nó vô cùng chột dạ, không ngờ rằng kim quang trận đáng sợ như vậy. Bởi vì nó khăng khăng bắt phá trận tìm người, dẫn đến số lượng yêu thú đã bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khi mà những đại yêu quá hình kia trở về, sợ rằng sẽ nổi điên, lấy nó ra trút giận. Sau khi đắc thủ, nhất định phải trở về tộc, tránh mấy trăm năm. Bảo Yêu thâm hạ quyết tâm. Hạt Yêu và Phi Ngư Yêu bên cạnh nổi trận lôi đình, mắt mở trừng trừng nhìn thủ hạ bị kim quang nuốt hết, lòng đang rỉ máu. Đồng thời trong lòng bọn chúng sinh ra từng cơn ớn lạnh, cảm thấy lúc này mình cũng may không ở phía trước. Hình như ta nhìn thấy cái lục nhãn kia đã bị kim quang xung kích, thân bị đánh nát một nửa, không biết chết hay chưa. Phi Ngư Yêu vỗ vỗ hai cánh dây cá dài của mình, ánh mắt bất an, ngữ điệu có một chút chần chờ. Ta dường như thấy cái gì đó, không biết có phải là chân thân của Hồng Dĩ hay không. Trông còn thảm hơn lục nhãn, nó trực tiếp bị cuốn vào trong kim quang, đến cả hài cốt cũng không còn, bỏ mạng ở đây rồi. Đại Dương coi trọng Hồng Dĩ nhất, ta phải bẩm báo với Đại Dương thế nào đây? giọng nói của Hạc Yêu sắc bén, ánh mắt phẫn nộ nhìn Báo Yêu, hận là không nuốt sống gia quả này. Các ngươi nếu không có toan tính gì với những người này, bản tướng còn có thể cưỡng ép các ngươi sao? Được rồi, đồ vật đoạt được tất cả đều về tay của các ngươi, bản tướng không để ý, mà thay các ngươi chịu cơn thịnh nộ của Yêu Dương, nhưng mà nhất định phải tìm được người cho ta. Báo Yêu cười lạnh, đánh đòn phủ đầu, thân hình nhảy lên một cái, lao xuống núi. Hai vị còn chờ cái gì? Kim Quang đã kiệt quệ rồi, mau đi tìm kiếm người kia. Chỉ cần có thể bắt hắn lại, Giao Dương Mặt Rồng sẽ cực kỳ vui mừng, chắc chắn trọng thưởng cho chúng ta. Đại Dương, các ngươi cũng sẽ hưởng lợi, tuyệt đối không có bị trừng phạt đâu. Hạc Yêu cùng Phi Ngư Yêu liếc nhau, vẻ mặt bối rối, chia ra lao xuống núi. Báo Yêu xông vào bầy yêu, phi thẳng đến trước mặt của những tu sĩ đang phá dây, mũi thở phừng phừng. Một phen tìm kiếm không có kết quả, đang lúc Báo Yêu nôn nóng bất an, Hạc Yêu bay nhanh đến. Ở phương Bắc, phát hiện một khí tức của người đồng bạn trước đó. Đám người kia thực lực rất là mạnh, có rất nhiều cao thủ, cá chuồng mang theo thuộc hạ đuổi theo bọn họ rồi. Báo Yêu hai mắt sáng rõ, gấp gáp nói, người kia có ở đó hay không? Không có phát hiện khí tức người nọ. Hạc Yêu lắc đầu. Báo Yêu chần chờ trong chốc lát, đưa ra quyết định. Lập tức triệu tập nhân thủ, trước tiên bắt đồng bạn của hắn, phải cẩn thận một chút nha. Đừng có tuyệt đối để cho nhân tộc Nguyên Anh để mắt tới. Nhớ tới nhân tộc Nguyên Anh, trong mắt của Hạc Yêu lóe lên một tia sợ hãi, thu liễm độn quang, bay về phía đám thủ hạ đang sốt ruột. Báo Yêu lập tức lao về phía Hạc Yêu bay tới. Tại cùng một thời khắc, Tần Tàng thân vùi lấp trong thú triệu, hắn đang giằng co với một con ngư yêu kỳ quái, trong lòng âm thầm lo lắng. Con ngư yêu này đầu cá, nhưng mà lại có tứ chi nhân loại. Thân đứng thẳng, ở đằng sau có một chiếc đuôi cá hẹp dài, ánh mắt nó linh động, rõ ràng linh trí cực cao. Ngay sau khi phá trận, Tần Tàng ra khỏi thành trước tiên, theo sát Kim Quang phá dây. Có Kim Quang mở đường, Tần Tang chỉ cần toàn lực phi nhanh là được rồi. Rất nhanh đã bay ra bên ngoài Vũ Hành đảo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thuận lợi thoát khỏi thú triều. Nhưng mà cái chuyện này ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác xảy ra. Đang lúc Tần Tang toàn lực chạy trốn, hoàn toàn không biết bản thân đã bị ngư yêu để mắt tới. Nếu không phải hắn trời sinh tính cảnh giác cao, vẫn luôn để cho Thiên Mục Điệp trợ giúp quan sát, cho nên mới kịp thời phát hiện mai phục ở dưới mặt nước. Ngư yêu tập kích hắn hiện tại rất có thể đã bị thương rồi. Khiến Tần Tang phẫn nộ, hắn đã không truy cứu việc ngư yêu tập kích, mà ngư yêu không có buông tha cho hắn, còn ngăn cản trước mặt của hắn. Ngư yêu đứng trên mặt nước, đuôi cá tùy ý dung dậy bọt nước. Trên người của nó có một vết thương nhỏ dài, cánh tay trái và ngực bụng đã bị mất một mảng lớn da thịt. Rất có thể đã bị do Kim Quang trận quét trúng mà thành. Ngư yêu bị trọng thương nhưng mà khí thế cực kỳ hung hăng. Hiến tất cả báu vật trên người của ngươi cho bản dương sẽ tha cho ngươi tội chết. Ngư yêu ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm túi trữ vật bên hông của Tần Tang, miệng nói tiếng người. Nó chỉ tin cái chuyện ma quỷ báo yêu nói ba phần, nhưng mà nhận định trên người của Tần Tang chắc chắn có bảo vật, nếu không báo yêu không tránh né như thế. Nếu thật sự là người bị Giao Dương truy bắt, bảo vật trên người càng không tầm thường. Cho nên, sau khi nó phát hiện Tần Tang, liền lập tức triệu thủ hạ đắc lực, hoàn toàn không quý nghĩ liên lạc báo yêu. Đại yêu từng dùng qua để lưu tương, tâm trạng Tần Tang trầm xuống. Thực lực của ngư yêu này chỉ sợ không yếu hơn hai kẻ mà hắn gặp phải trước đó bên ngoài Thất Sát Điện. Càng khiến cho hắn kinh hãi là ở nơi xa có mấy luồng khí tức cường đại đang xé gió mà tới, hiển nhiên trợ thủ ngư yêu gọi tới. Một khi mà rơi vào bao dây của đại yêu, thật sự mọc cánh cũng khó thoát. May mắn hắn lúc này không còn là hắn năm đó. Dưới cái tình huống này, từng phút từng giây không có thể lãng phí. Tần Tang không nói một lời, dùng hết sức ném hỗn nguyên đồng tâm hoàn về phía ngư yêu. Cái đuôi dài ngư yêu dãy một cái, cuốn lên cột nước cao mấy trượng, đánh về phía hỗn nguyên đồng tâm hoàn, tiến hành dò xét. Không ngờ có một ánh sáng chợt lóe lên, một con sâu đỏ hóng từ bên trong nhảy ra ngoài. Con ngư dựng thẳng bắn ra gió lốc, trong chớp mắt xé nát cái cột nước, tiếp đó nhào về phía ngư yêu. Chương 1244, yêu khí. Tu vi của ngươi như thế mà lại cam chịu làm nô dịch cho nhân tộc, đúng là không biết xấu hổ. Ngư yêu khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, thoá mạ xong đầu hóng, sau đó liền nói lời dụ dỗ. Nhanh, giúp ta bắt giết người này, ta sẽ báo công cho ngươi lên đại dương, ban thưởng cho ngươi để lưu tường, giúp ngươi sớm ngày quá hình. Xong đầu hóng, một mặt bất đắc dĩ, thầm nói nếu không phải trên thân của nó có cấm chế, chính mình có thể bỏ chạy sớm rồi, hà tất phải chịu khổ như thế này. Xong đầu hóng, mặt điếc tai ngơ, Tần Tàng ngự kiếm bay tới, bàn tay dung lên, cửu u ma quả thành một luồng lửa lao về phía vết thương của ngư yêu. Cảm ứng được sự quỷ dị của cửu u ma quả, ngư yêu trong lòng căng thẳng, không dám để cho ma quả đến gần. Đối mặt với tấn công của một người một yêu, cảm giác lực bất tòng tâm hiện ra, thầm nói không ổn. Ngư yêu không ngừng mắng to một cái, rồi dụ dỗ xong đầu hóng, không chỉ dụ xong đầu hóng phản bội, còn kích thích hung tính của nó. Tình cảnh nhìn như không tệ, nhưng mà trong lòng Tần Tang rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm kéo dài trận chiến. Mấy luồng khí tức cường đại càng lúc càng gần, không thể tiếp tục trì hoãn, nhất định nhanh chóng đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, Tần Tang lạnh lùng nhìn ngư yêu, nhằm ngay cái thời điểm nó trốn tránh ma quả, không một chút do dự đánh ra ách chủ bài tinh loa. Gieo một cái, ánh sáng pháp bảo chợt hiện, khí thế kinh người khiến ngư yêu sợ hãi. Đây là cái gì? Mặt mũi ngư yêu tràn đầy nét hoảng sợ, rít gào lên. Tinh loa thoáng chốc lao tới trước mặt của nó. Ngư yêu rốt cuộc thấy rõ đây là pháp bảo hình dạng xoắn ốc mà báo yêu đã quyển hóa ra trước đó. Nhưng mà nó lại không nhắc nhở bọn họ uy lực của bảo vật này đáng sợ như vậy. Lúc này nó đã không còn hơi sức để tố cáo báo yêu được nữa. Tinh loa lao tới trước mặt của nó. Con người ngư yêu thích chặt, dưới thân xuất hiện một dòng xoáy, thân hình trùng xuống, nó muốn bỏ chạy vào trong dòng xoáy, đồng thời dãy cá trên thân lấp lánh lam quang như là dãy giáp. Xong đầu hóng cùng với Tần Tàng phối hợp ăn ý, lập tức xông lên phía trước ngăn cản ngư yêu. Tinh loa đâm trúng vào ngực phải của ngư yêu, dãy cá trên ngực của nó bị tinh loa xuyên qua, phần bên phải cơ thể của nó gần như nổ tung. Ngư yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho những yêu thú xung quanh cũng phải vô thức kẹp chặt đuôi lại. Không hổ là đại yêu, thân thể mạnh mẽ, đặc biệt là cái phần dãy cổ quái trên người của nó, ánh sáng rực rỡ bên trên chứa một lực lượng kỳ dị, tinh loa vậy mà không thể giết chết nó. Đương nhiên, Tần Tàng không cứ như vậy mà dừng tay. Hắn được thế không buông tha người, thu hồi tinh loa, thân thể lóe lên liên tục, tiến đến gần thân thể tàn phế của ngư yêu. Xong đầu hóng chặn mất đường lui ngư yêu. Trong thời khắc sống còn, hai con mắt ngư yêu đỏ bừng, để lại hai ánh mắt căm hận, sau đó không biết dùng bí pháp gì tự bạo yêu thần. Thân thể tự bạo, máu thịt nổ tung thành xương máu, dao động cái màu máu quét ngang ra ngoài. Bên trong, dao động chỉ chất chứa lực lượng cường đại, mà hình như còn có một loại lực lượng nào đó có tác dụng ăn mòn. Tần Tàng hơi biến sắc, thân ảnh ngừng lại, dỗ dàng thúc giục ôm một kiếm, chém ra một màn kiếm, ngăn cản dao động đánh tới. Tiếp đó, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lớn đụng vào, màn kiếm bị dao động xé nát. Tần Tàng thừa cơ lùi lại, bị ép phải né tránh. Khoảng cách giữa sông Đào Hóng và ngư yêu quá gần, không thể kịp thời né tránh, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lùi lại, vừa thi triển thần thông. Trên thân tràn ngập khói xanh, ngăn cản xương máu. May mắn, thân thể của ngư yêu vốn đã bị trọng thương, uy lực khi mà tự bạo đã giảm nhiều. Xong đầu hóng phản ứng rất nhanh, xương máu vừa xông tới, liền bị khói xanh ngăn cản. Bộ lông trên người của nó loang lổ, bị xương máu ăn mòn, nhìn có vẻ chật vật, nhưng may chính mình không có bị thương. Thế nhưng, xương máu cực kỳ quỷ dị, có một phần xâm nhập được vào trong khói xanh, dẫn đến việc khói xanh biến thành hai màu xanh đỏ đang xen, đồng thời còn có mưu đồ muốn chui vào bên trong thân thể của nó. Xong đầu hóng toàn lực xử lý xương máu, mặc dù đã ngăn cản được xương máu tiếp tục ăn mòn, nhưng mà rất khó thanh trừ hết bọn nó. Ngay vào lúc Tần Tàng, xong đầu hóng đang trốn tránh, đột nhiên một chiếc cầu vòng màu máu bắn ra từ bên trong xương máu, lấy tốc độ kinh người giọt vào trong cái đàn thú, nhanh chóng chạy trốn. Yêu đang sao? Tần Tàng biến sắc, ngư yêu còn chưa chết, chỉ là tự bạo thân thể, còn yêu đang chạy trốn. Lúc này muốn ngăn cản ngư yêu chạy trốn đã không còn kịp rồi. Tần Tàng không có muốn đuổi theo, hiện tại việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng thoát thân. Mấy đạo khí tức kia đã tới rất gần. Ngư yêu đã mất đi thân thể không đáng lo. Tần Tàng liếc mắt nhìn một cái cầu vồng. Tần Tàng chỉ liếc mắt nhìn cầu vồng máu, không rảnh để ý tới, lắc mình đi tới bên cạnh sông Đỏ Hóng kiểm tra tình huống của nó. Xương máu không đáng sợ, nhưng mà lại giống như dòi trong xương, khó mà thanh trừ sạch gọn trong một thời gian ngắn. Tần Tàng lo rằng trong xương máu có kèm theo lực lượng của ngư yêu, nó có thể thông qua xương máu truy tung bọn họ. Đến lúc đó, ngư yêu dẫn theo một đám yêu thú truy sát, cũng là một mối phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tần Tàng hơi động, gọi ra cửu ưu ma quả. Đám xương máu nọ gặp phải ma quả, quả nhiên không cách nào mà chống cự, bị ma quả đốt sạch, mùi hôi thối phát ra. Giết, giết bọn chúng, bạn Dương muốn ăn thịt bọn chúng, uống máu của bọn chúng. Ngư yêu trở về từ cõi chết, điên cuồng kêu gào trong đàn thú, hận thấu xương cái tên cầm đầu, khiến cho nó mất đi thân thể. Các bạn vừa nghe xong tập 133 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.